Mục Thần, chương 793, song trùng cương khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói hay lắm, có tiếng vỗ tay vang lên, Bảo Linh Nhi ra sức lắc đầu, nhưng chợt phát hiện hình bóng trước mặt mình đó không phải là ảo giác, mà là người thật. Quá hay luôn, Mục Vĩ ung dung bước tới rồi vỗ tay nói. Chợt, không ngờ Kim chấp sự Kim bất dịch ông trông lù đù như con gà dù lại có thể nói ra những câu thâm sâu đầy triết lý như vậy. Đừng nói là đạo văn trong cuốn sách cổ nào đấy nhé. Mục Vĩ, trông thấy Mục Vĩ, Kim bất dịch lạnh mặt, hừ nói. Người chưa chết ư, nếu người vẫn sống thì quân chính ân đâu? Gã ư, chắc đang ở trọng bụng của con mực hay con cá nhám cưa nào đó rồi. À, không đúng, cũng có thể gã đang ở trong bùn dưới đáy biển, nói chung là khó mà tìm được. Mục Vĩ cau mày nói. Nếu Kim chấp sự muốn tìm gã thì ta có thể nghĩ cách cho, nhưng xương thịt còn nguyên vẹn hay không thì ta không biết đâu nhé. Người đã giết hắn rồi ư, nghe thấy vậy, Kim bất dịch biến sắc mặt. Không thể nào, sao ngươi có thể giết hắn được? Đúng, sao mà ta giết được chứ? Cho nên Kim chấp sự đừng đổ oan cho ta, ta không muốn bị Lãm Kim lâu các ông truy sát đâu. Mục Vĩ bày ra vẻ sợ hãi rồi lùi bước nói, nhưng vừa nãy ông nói rất có lý. Mọi người trong thiên hạ cứ nhao lên là vì lợi ích, ông thấy ta thế nào? Lãm Kim lâu có chịu bỏ ra một khoản lớn để chiêu mộ ta không? Hừ, người đã giết quân chính ân mà còn muốn Lãm Kim lâu ta chiêu mộ ư? Hơn nữa, Tần Chiết Thiên cũng chết trong tay ngươi, nhất định các chủ sẽ không tha cho ngươi đâu. Kim bất dịch và Ảnh Triền cùng tiến lên chặn Mục Vĩ lại. Lúc này, võ giả của Lãm Kim lâu và Ám Ảnh Các đã xông vào trong Thiên Bảo Các. Một trận đại chiến chuẩn bị khai màn. Thấy Mục Vĩ chỉ tới có một mình, Bảo Linh Nhi lộ ra ánh mắt khẩn thiết. Nhưng lúc này, Nhuế Cam đã đứng sau lưng Mục Vĩ, ba người họ đứng theo hình tam giác vây chặt lấy Mục Vĩ, chặn mọi lối thoát của hắn. Ba đánh một à, ba cường giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ ba đánh một mình ta. Mục Vĩ khoanh tay, chán nản nói, tiểu tử chết tiệt, tự ngươi dâng mạng tới thôi. Nhuế Cam nhìn Mục Vĩ rồi nói, hôm nay không giết được ngươi thì sao ta có thể xả mối hận trong lòng. Lẽ ra Huế Cam định giả vờ bị thương và chờ Lãm Kim lâu và Ám Ảnh các chiến thắng. Nhưng Mục Vĩ lại xông ra giữa chừng và thắng cả ba vòng, khiến lễ vật ông ta tặng cho Lãm Kim lâu bị lộn xộn hết cả lên. Xin thứ lỗi nhé, Mục Vĩ khom lưng rồi nhìn ba người đó với ánh mắt giễu cợt. Một lát sau, có một luồng khí tức màu đen xuất hiện trước mặt hắn, nó bảo vệ hắn như một tấm lá chắn. Tiên thiên cương khí cảnh giới vũ tiên tầng 2, cả ba người đều ngạc nhiên há hốc miệng khi nhìn thấy luồng khí tức màu đen này. Bảo Linh Nhi còn thấy khó tin hơn, 2 tháng trước, Mục Vĩ mới tiến vào cảnh giới vũ tiên tầng thứ nhất, vậy mà chưa bao lâu, hắn đã luyện thành tiên thiên cương khí rồi. Tiến bộ vượt bậc kiểu này đúng là hiếm có, đến thiên tài cũng phải mất ít nhất 1 năm, tốc độ của Mục Vĩ đúng là nhanh thật. Đúng vậy, là tiên thiên cương khí. Mục Vĩ mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng muốt đều tăm tắp rồi cười nói. Nhưng không chỉ có một đâu, Mục Vĩ vừa nói dứt câu, lại có thêm một luồng cương khí nữa xuất hiện bên ngoài luồng khí tức màu đen ban nãy, che phủ toàn bộ cơ thể hắn. Song trùng cương khí, tất cả mọi người đều ngây ngốc khi thấy 2 luồng cương khí xung quanh người Mục Vĩ. Luồng cương khí thứ 2 có màu đỏ như máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 luồng cương khí chồng lên nhau. Nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Song trùng cương khí, sao nó lại xuất hiện cơ chứ? Trông thấy cảnh tượng này, nhóm Kim bất dịch nhất thời ngây ra tại chỗ, không biết phải nói gì. Mục Vĩ đang tu luyện 2 môn công pháp là Cửu Nguyên Tụ Thiên Khí và Vạn Cổ Huyết Điền. Cửu Nguyên Tụ Thiên Khí đại thành giúp hắn tiến thẳng vào tầng lớn thứ 2 của Vạn Cổ Huyết Điền, đồng thời khiến chân nguyên trong người hắn có sự thay đổi về chất nên đã hình thành tiên thiên cương khí. Ở cảnh giới vũ tiên tầng thứ nhất, võ giả sẽ ngưng luyện kim đan, đây thật ra là một bước tăng lớn về sức mạnh thể xác. Nhưng tiên thiên cương khí xuất hiện ở tầng thứ 2 thì sẽ khiến tính chất chân nguyên của võ giả biến thành cương khí, sức phòng ngự sẽ cực kỳ mạnh. Còn cảnh giới vũ tiên tầng thứ 3 là lưu ly kim thân, cương khí sẽ có sự thay đổi về trạng thái, khả năng phòng ngự thì khỏi phải bàn. Điều quan trọng hơn là mỗi khi tăng thêm một tầng cảnh giới, chân nguyên cũng sẽ có sự thay đổi về chất. 2 luồng cương khí bên ngoài người Mục Vĩ lúc này, một là từ Cửu Nguyên Tụ Thiên Khí, còn lại là nhờ Vạn Cổ Huyết Điền. Mạnh yếu thế nào thì phải thử mới biết được. Mục Vĩ cầm kiếm Tiềm Long, mặt lộ vẻ bỡn cợt. Vừa ngưng kết thành công tiên thiên cương khí, hắn đã phải đấu với ba võ giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ ba. Hay lắm, coi như hắn thử thách sức mạnh và giới hạn của mình vậy. Khi tiến vào cảnh giới vũ tiên tầng thứ hai, kiếm tâm của hắn đã nâng lên tầng 4. Tốc độ này phải gọi là cực nhanh. Vì thế Mục Vĩ rất tự tin mình có đủ sức để đấu với ba người này. Người định một chọi ba ư? Thấy Mục Vĩ một mình lao tới, Kim Bất Dịch cười lạnh nói. Chưa đủ trình đâu, cách chương.